Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2077, đánh lui Thu gia tiên tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cường địch. Có thể làm cho Viêm Minh Phi lộ ra vẻ cảnh giác, cũng chỉ có tiên tôn cấp bậc tồn tại. Không gian trong lối đi từ trong truyền tống đến, mấu chốt, cái này còn không chỉ là một cổ hơi thở, đó là hai vị tiên tôn. Oanh, không gian phong bạo cuộn sạch, cái này làm cho chỗ này trong đô thành cảm nhận được đi sâu vào linh hồn chỗ sâu uy áp. Loại cảm giác này đối với tiên quân mà nói, cho dù là tiên vương trước mặt đều không đã từng trải qua, mặc dù không dám xác định, nhưng đại khái có thể suy đoán ra, đây cũng là tiên tôn cường giả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ở chỗ này giao chiến? Hơn nữa liên quan ư đến Thanh Long Tiên Tông. Lần này chuyện kiện, chắc hẳn tương đối nghiêm trọng. Diệt ta Thu gia tiên vương. Các hạ thật là to gan à? Rốt cuộc, trên không ở giữa lối đi đóng kín, sau đó, ở không gian phong bạo trong, hai món thân thể xuất hiện, bộ dáng của hai người rõ ràng có thể gặp, người mặc một đen một trắng, trường sam hai vị lão đầu, giọng ngược lại là rất bình thản, nhưng lại tới trên thân thể, vậy chờ sát ý, có thể không che giấu được, bọn họ hai người, vậy không từng nghĩ đến, cái này linh bảo sẽ xúc phát ra ngoài, chỉ có ba người cũng chết, vật này lưu lại cấm chế mới có thể phát động. Ba người là đuổi bắt Bắc Thiện Tiên Vương. Hôm nay phía dưới Bắc Thiện Tiên Vương thương thế rất nặng, bị một người che chở. Quản ngươi cái gì Thu gia, chủ nhân nhà ta muốn người, các người cũng dám động. Viêm Minh Phi khí thế chút nào không kém, mà Thu gia giờ phút này hiện thân hai vị tiên tôn, nghe được Viêm Minh Phi trong miệng nói chủ nhân hai chữ, chân mày thật sâu nhíu lại. Chủ nhân, một cái một kiếp tiên tôn đều phải gọi là chủ nhân, vậy sau lưng tồn tại không thể không thật tốt coi trọng một phen. Đối với trong đô thành những cái kia không dám khinh cử vọng động tu sĩ mà nói, lại là giống như ngũ lôi oanh, tiên tôn ở bọn họ trong mắt đã là cao cao tại thượng tồn tại. Tiên tôn cường giả đều phải xưng hô chủ nhân, lại là như thế nào khủng bố tồn tại. Ở bên này tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, có chút liền tiên vương cường giả đều không từng chính mắt thấy qua. Bây giờ ngược lại tốt, có thể may mắn thấy tiên tôn cường giả. Viêm Minh Phi dáng vẻ không phải vốn là dung mạo, dĩ nhiên nếu là đem bản thân mặt mũi bại lộ ra, ở bên này tu sĩ cũng không nhận ra được. Thu gia hai vị tiên tôn cũng không biết được, có thể nhận ra người sợ rằng chỉ có giờ phút này bị bảo vệ Bắc Thiện Tiên Vương xen vào việc của người khác. Người Thu gia cái này một đen một trắng hai vị tiên tôn nhìn Viêm Minh Phi, Bắc Thiện Tiên Vương bọn họ phải mang về, không tính là đối phương là thân phận gì, bọn họ Thu gia cũng sẽ không sợ. Oanh, ra tay, hai người trực tiếp hướng Viêm Minh Phi ra tay, mà Viêm Minh Phi biết được bọn họ phải dẫn đi Bắc Thiện Tiên Vương, cần chính là người sống, đây cũng là để cho hắn áp lực giảm rất nhiều. Rất nhanh, mình đại ca, nhị ca sẽ chạy tới. Hắn hôm nay chỉ cần đem ba người ngăn trở một hồi là được. Ung ung, ba vị tiên tôn giao thủ. Ở đô thành bầu trời, toàn bộ đô thành từ tràn ngập nguy cơ, đã ở hỏng mất, chân thực không chịu nổi. Vậy dư âm uy lực, hôm nay toàn bộ đô thành, các loại trận pháp bốc lên. Bất quá, để cho đô thành tu sĩ rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Ba người giao chiến, bọn họ không thấy rõ bóng người, chẳng qua là nghe được ầm ầm tiếng, từng điểm, đã cách xa đến đô thành bên ngoài, còn như Bắc Thiện Tiên Vương, ăn đan dược sau đó, khôi phục cực nhanh, cái này làm cho Bắc Thiện Tiên Vương cũng theo đó kinh ngạc, đối phương cấp cho đan dược, quả thật bất phàm, hắn bây giờ đã đang suy đoán đối phương thân phận, chẳng lẽ nói Bắc Thiện Tiên Vương nhìn về phía xa xa hư không trung, trong nội tâm giờ phút này đã có nhất định suy đoán, dẫu sao hôm nay trong Thiên Châu, cái đó đứa nhỏ đã là chói mắt tồn tại, mà hắn nguyên bản chỉ muốn đi cầu giúp, dẫu sao hắn bây giờ đã không có biện pháp khác. Ùng ùng, không gian cũng vặn vẹo biến hình, đang biến hình trong thuộc về Viêm Minh phi thân thể, không ngừng lui về phía sau, khóe miệng có máu tươi lưu lại. Thu gia tiên tôn cùng là một kiếp tiên tôn, quả nhiên bất phàm, hắn bị thua thiệt nhiều, mặc dù chẳng qua là chốc lát giao thủ, nhưng cái này chốc lát giao thủ mỗi người đều có đối với thực lực phỏng đoán, chỉ bằng ngươi một người không quản được chúng ta thu gia sự việc. Cái đó màu đen trường sam ông già lạnh lùng nói, chẳng qua là ở hắn lời nói mới vừa rơi xuống trong, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không trung, ở bên kia không gian sóng gợn dạo rực lên, một cái không đủ, lại thêm hai cái đâu, lấy nhanh nhất tốc độ, Viêm Minh Tử còn có Viêm Minh Gừng chạy tới, hai người xuất hiện để cho Viêm Minh Phi thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, nhị ca, đại ca và nhị ca đến, bọn họ ba người lực chiến lực lên sẽ tăng lên rất nhiều. Đồ khốn kiếp, thu ra hai vị tiên tôn giờ phút này sắc mặt rốt cuộc đại biến, có vẻ kiêng kỵ, dẫu sao giờ phút này xuất hiện hai người, so với bọn họ ứng chiến cái này một người thực lực lên còn cường hãn hơn một ít. Hai chọi một, bọn họ sẽ giao chiến, nhưng hôm nay thế cục không ổn, có rời đi dự định. Sự việc đối với bọn họ thu ra mà nói đã có chút thoát khỏi nắm trong tay, bọn họ cần phải đi về phục mệnh, muốn như vậy dễ dàng đi. Các người hai cái lão công vậy quá ngây thơ rồi, tổn thương đệ đệ ta. Viêm Minh Tử hét lớn một tiếng và Viêm Minh Gừng xông lên đi giết. Trong nháy mắt, Viêm Minh bay vậy gia nhập vào, mà khi thấy ba người liên thủ thủ đoạn, Bắc Thiện Tiên Vương có thể xác định bọn họ chính là trong Thiên Châu Viêm Minh ba lão. Bất quá trước kia Viêm Minh ba lão chẳng qua là tiên vương, bây giờ ba người đã đột phá thành làm tiên tôn cường giả, hắn không cách nào theo dõi đến giao chiến, nhưng hắn rõ ràng đây là năm đó trong Lôi Châu hắn âm thầm xuất thủ cứu giúp cái thằng nhóc đó, đã biết được Thanh Long Tiên Tông sự việc, người này quả nhiên có tình có nghĩa. Hàn Hinh và người này có nhân quả, ngược lại là Hàn Hinh có phúc, đắc tội ta thu ra, nhất định để cho bọn ngươi vạn kiếp bất phục. Thuộc về thu ra hai vị tiên tôn gầm thét, từ vậy trong thanh âm vẫn là nghe ra, xem ra là bị thua thiệt nhiều. Trong hư không, Viêm Minh ba lão xuất hiện, đối với hai người kia thoát đi, bọn họ vậy không có biện pháp. Lần này, bọn họ nhiệm vụ là tìm ra Bắc Thiện Tiên Vương, cũng đem Bắc Thiện Tiên Vương mang về. Cái này mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nếu là một mực dưới sự đuổi giết đi, có thể để cho vậy hai vị tiên tôn bị hơn nữa thương thế nghiêm trọng, nhưng cái khó miễn sẽ phát sinh một ít. Bọn họ không cách nào nắm trong tay sự việc, thu ra không đơn giản, cho nên vì để ngừa dị biến phát sinh, bọn họ vẫn là kềm chế ở xung động. Từ hư không trung biến mất, một khắc sau xuất hiện ở Bắc Thiện Tiên Vương trước mặt. Bắc Thiện Tiên Vương, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Viêm Minh Tử mặt đầy nụ cười, không có tiên tôn một tia kiêu căng phách lối, trong giọng nói có nhất định vẻ cung kính. Được, ta đang muốn tìm hắn. Bắc Thiện Tiên Vương gật đầu một cái, sau đó Bắc Thiện Tiên Vương và Viêm Minh Ba Lão cùng chung rời đi. Mà ở đó trong đô thành, một ít tu sĩ cũng còn chưa phản ứng kịp. Bất quá chuyện hôm nay tình đối với bọn họ mà nói rung động quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-NOI-DAM-GAC-NOI-DAN-MOI-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.